Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, xuất sư bất lợi, nhưng là Vương Cảnh Quan gần đây tựa hồ có chút xuất sư bất lợi. Như vậy nắm chắc sự tình, cuối cùng trước mắt, lại còn là gây ra rủi ro. Chiếu Vương Vi cùng Cốc Xuất cách nghĩ, chỉ cần cho mấy người bọn hắn tiếng đồng hồ, tựu cũng đủ hoàn tất Diêu Tiền Tiến. Đừng nhìn Diêu giáo sư dạng chó hình người, nghiễm nhiên đại nhân vật, cao cao tại thượng, Vương đại đội cùng Cốc cục có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Mấu chốt trong lúc này, không thể có người ngắt lời. Đây là trọng điểm, cho nên xe tải bay thẳng đến cửa Nam phân cục mở. Cốc Xuất dẫn tới đám này cảnh sát, cũng tất cả đều là cửa Nam phân cục hình trinh đại đội. Cục thành phố hình trinh chi đội người, một cái đều không có. Theo lý, hiện tại nơi này bản án đã muốn thành lập tổ chuyên án, do cục thành phố đằng phó cục trưởng tự mình khiên đầu. Cái kia đưa tin Diêu Tiền Tiến, nên đem người tới cục thành phố đi, ít nhất cũng phải thông báo đằng cục một tiếng. Nhưng Cốc Xuất rõ ràng không có ý định tuân thủ quy tắc này. Mặt ngoài xem, Cốc Xuất cùng Vương Vi là hoàn toàn bất đồng loại hình hai chủng tính cách. Kỳ thật thực chất bên trong đầu, hai người đều đồng dạng kiêu ngạo. Cốc Xuất loại người này ngạo khí bắt đầu đứng dậy, có rất ít cái gì quy tắc là hắn không dám đánh vỡ. Đi cục thành phố, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Không chuẩn tin tức này tự truyền đi rồi, ngay sau đó khẳng định sẽ có đại nhân vật tạo áp lực. Hay là đi cửa Nam phân cục tương đối bảo hiểm, dù sao cửa Nam phân cục mới được là Cốc cục nhà mình một mẫu ba phần đất. Đúng vậy, trên thế giới này hết lần này tới lần khác sẽ có rất nhiều lẽ nào lại như vậy sự tình phát sinh, nguyên lai tưởng rằng phân cục an toàn nhất. Ai ngờ vừa mới xe tải vừa mới lái vào phân cục, đại gia hỏa ngay lôi túm đem Diêu Tiền Tiến kéo xuống xe. Diêu Tiền Tiến vẫn còn kiệt lực giãy giụa, nửa điểm không chịu phối hợp. Hai gã cảnh sát hình sự một trái một phải mang lấy hắn đi vào bên trong. Trên cơ bản, Diêu giáo sư hai chân đều treo trên bầu trời rồi, chính là bị cứng rắn mang lấy đi. Muốn chiếu Diêu giáo sư ý của mình, đương nhiên là trong chớp mắt đi ra ngoài rồi. Hắn cũng ý thức được, chỉ cần bị cảnh sát áp vào trong cục, còn muốn dễ dàng đi ra, sợ là có chút khó khăn. Sự thật chứng minh, Diêu giáo sư tất cả giãy giụa đều là phí công. Hắn tuy nhiên dáng người coi như cao lớn, nhưng ở hai gã thân thể khỏe mạnh cảnh sát hình sự áp giải phía dưới, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có giãy giụa đường sống. Ngay tại vừa mới áp lấy Diêu Tiền Tiến đi đến bậc thang, nhanh muốn đi vào cửa Nam phân cục văn phòng cao ốc thời điểm, làm cho người vô cùng phiền muộn tình huống tựu đã xảy ra. Chỉ thấy một đám người vây quanh một người theo văn phòng trong đại lâu đi tới. Xem xét cái kia tư thế, cũng biết là cái đại nhân vật. Cốc Xuất mắt sắc, liếc thấy đến đám kia cùng đi nhân viên bên trong. Có cửa Nam phân cục người đứng đầu Tả Bí Thư. Lão Tả là cửa Nam khu ủy thường ủy, chính pháp ủy người đứng đầu kiêm cửa Nam phân cục cục trưởng. Tại cửa Nam khu coi như là cái quyền cao chức trọng lãnh đạo. Bất quá lúc này đi đầy mặt tươi cười, hướng phía bị túm tụm ở bên trong cái vị kia không ngừng gật đầu. Bởi vậy có thể thấy được, bị túm tụm ở bên trong cái vị kia là mạnh mẽ thượng cấp lãnh đạo. Chỉ là vị này thượng cấp lãnh đạo là vị nữ đồng chí, ước chừng hơn 40 tuổi 50 tuổi bộ dạng. Ăn mặc màu xanh nhạt tơ tằm sườn xám, trải lấy đẹp mắt búi tóc, đeo đôi mắt nhỏ kính, khí chất phi thường tốt, xem xét chính là tài trí mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, Cốc Xuất có chút nghĩ không ra, đây là đâu vị đại lãnh đạo, tựa hồ thành phố, trong tỉnh hoặc là trong sảnh, đều không có lớn như vậy lãnh đạo. Hơn nữa, nếu như là nghiêm túc lãnh đạo cán bộ, Bình thường không phải là như vậy cách ăn mặc. Đây cũng quá phiêu giật xuất trần. Trang diện thượng đứng đắn lãnh đạo cán bộ. Giống nhau trang phục đều tương đối trang trọng. Dù cho nữ tính lãnh đạo, trang phục đều tương đối trung tính hóa. Nhưng theo Tả bí thư cung kính khách khí đến xem, vị này thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Hơn nữa, tại đây tài trí mỹ nữ bên người, còn có mấy vị tương đối tuổi trẻ nam nữ. Cách ăn mặc cũng cùng cơ quan nhân viên công tác khác hẳn khác thường. Đều ăn mặc tương đối tùy ý. Thần sắc cũng tương đối hoạt bát. Không giống cơ quan nhân viên công tác cùng đi lãnh đạo lúc biểu lộ như vậy bàn khác. Kỳ quái, như thế nào trước đó không có nhận được thông chi? Bảo hôm nay có đại lãnh đạo đến cửa Nam phân cục thị sát. Bình thường như vậy đại lãnh đạo, nếu như muốn đến phía dưới trong vùng đơn vị kiểm tra công việc, là nhất định sẽ sớm thông chi, lại để cho phía dưới đồng chí trước đó làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Đây cũng là tràng diện thượng chuẩn bị đường lối. Vì cái gì hôm nay vị này nữ lãnh đạo đến cửa Nam phân cục không có chuyện trước thông chi đâu này? Kết quả ở chỗ này đụng vừa vặn. Được rồi, đụng với tự đụng phải. Cùng lắm thì tiến lên chào hỏi, kính cái lễ, nói hai câu lời nói là được. Cốc cục cũng không phải không có cùng lãnh đạo nói chuyện nhiều. Ai ngờ bên này còn chưa mở miệng, bên kia mái hiên, Diêu Tiền Tiến tựu giật ra cuống họng, kêu to lên, quý tỷ, nhanh cứu ta, bọn hắn vu hãm ta. Tốt nha, đến công an phân cục thị sát công tác đại lãnh đạo. Phân cục phó cục trưởng không biết, vị này ngược lại rất quen thuộc, há mồm đã kêu tỷ, theo cái này thanh âm kêu to. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt mà quét tới, bị túm tụm tại chính giữa cái vị kia phu nhân, chứng kiến bị cảnh sát áp giải Diêu Tiền Tiến, sắc mặt lập tức hơi đổi, lộ ra nhưng tình huống này cũng hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Quý tỷ, bọn hắn bạo lực chấp pháp, bọn hắn đánh ta. Diêu Tiền Tiến xem xét, lập tức cũng gấp mắt rồi, lần nữa giật ra cuống họng la to. Vương Vi cùng Cốc Suất liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được phiền muộn ý. Đặc biệt sao vẫn thật là như vậy đúng dịp, sớm biết như vậy, nên đem hỗn đản này cái cằm cho cởi rồi. Nhìn hắn còn có thể hay không như vậy nói hưu nói vượn, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không kịp đối với hắn hái lấy thủ đoạn gì. Trước mặt nhiều người như vậy, nhất là đang tại vị này quý tỷ mặt, cho hắn cởi rớt xuống ba, không thể nghi ngờ là tương đương não tàn cách giải quyết. Đó là tự động thụ người nắm thóp, chỉ sợ viện kiểm sát lập tức sẽ sớm đã tham dự. Quý tỷ hai hàng lông mày có chút dương lên, đi nhanh hướng bên này đi tới. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Nàng cái này vừa động, những người khác tự nhiên cũng hãy theo đến. Tả bí thư lại càng một đường chạy chậm, đoạt tại trước, rất nhanh đi vào trước mặt. Mặt âm trầm, rất không vui mừng mà đối với Cốc Suất nói ra. Chuyện gì xảy ra? Muốn nói bình thường, lão Tả đối với Cốc Suất vị này bối cảnh thực cứng, lại là theo tỉnh sở xuống phụ tá, có lẽ hay là tương đương khách khí, tăng thêm Cốc Suất tập trung tinh thần nhào vào nghiệp vụ thượng, cũng không hứng thú với tranh quyền đoạt lợi. Giữa hai người, quan hệ rất hòa hợp, dưới mắt lão Tả như vậy thần thái như vậy ngữ khí, có thể thấy được xác thực là có chút tức giận. Chuyện gì xảy ra a hát? Tả bí thư, bên này vừa mới nói chuyện, quý tỷ đã đến phụ cận, hỏi. Thần sắc có lẽ hay là rất yêu nhã, ngữ khí cũng rất nhu hòa, không có chút nào chất vấn ý, chỉ hơi một điểm rụt rè. Lão Tả vội vàng nói, quý sư phụ, ta trước hiểu rõ thoáng một tí tình huống, lập tức lại chuyển hướng Cốc Suất. vội vội vàng vàng đối với hắn nói ra. Gốc cục, đây là tỉnh hội văn nghệ quý sư phụ, nổi tiếng đại tác gia, cũng là chúng ta trong tỉnh là lãnh đạo phu nhân. Khốc suất lập tức giật mình. Kỳ thật lão tả phía sau một câu kia giới thiệu xong toàn bộ không tất yếu có. Khốc suất chỉ cần vừa nghe, tỉnh hội văn nghệ quý sư phụ, cái này giới thiệu. Lập tức liền nhớ lại tới đây vị rụt rè yêu nhã nữ lãnh đạo. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quả thật là rất lợi hại. Đã lâu không đi nói là thủ trưởng là trong tỉnh bài danh phía trên đại lãnh đạo. Chỉ cần quý sư phụ chính mình, đó cũng là tương đương rất giỏi. Thiên Nam tỉnh nổi tiếng đại tác gia, cho dù tại cả nước, nghe nói đều danh khí không nhỏ. Nhưng mà, nàng lại chưa tính là rất chính thức trang diện thượng lãnh đạo. Khó trách nàng hôm nay tới cửa Nam phân cục thị sát công tác. Trong cục không có chuyện trước tìm được thông chi, có lẽ chính là hứng chỗ đến. Mang theo vài tên đệ tử, đến cửa Nam phân cục đến siêu tầm dân ca, thể nghiệm cuộc sống, tác giả nha, cái kia tư duy là nhảy lên tính, không thể theo lẽ thường suy luận. Lão tả vừa dứt lời, quý sư phụ tựu lông mày có chút nhăn lại, hơi có điểm không vui nói, tả bí thư a hát, ta đã nói rồi, ta là ta, lão la là lão la. Chúng ta công tác thượng là không có gì liên lụy. Ngụ ý, quý sư phụ tựa hồ đối với, là phu nhân, cái này danh hiệu. Cũng không phải rất thích ý. Lại nói tiếp cũng là hà. Tượng nàng như vậy nổi danh tác giả. Bản thân mình tựu rất lợi hại rồi. Tại lĩnh vực của mình ở phía trong, là hoàn toàn xứng đáng người có quyền. Hoàn toàn không cần phải dựa vào thân cư địa vị cao trượng phu đến tiến thêm một bước nâng lên thân. Thể của mình giá, người khác vừa nhắc tới nàng, sẽ cùng lúc nâng lên là thủ trưởng. Đảo có vẻ nàng là dựa vào đương làm đại lãnh đạo trượng phu mới như vậy bị người tôn trọng. Trên thực tế, thân cư địa vị cao là thủ trưởng, sớm muộn có một ngày là muốn lui xuống đi. Một khi lui xuống đi về sau, trên đầu quang quầng sáng sẽ nhanh chóng phai màu, dần dần nhạt ra quyền lực trung tâm, bị người di vong. Nhưng mà quý sư phụ danh khí, nhưng như cũ hội như mặt trời ban trưa. Chỉ cần nàng vẫn còn kiên trì sáng tác, kiên trì cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, nàng thân là một người nổi danh nhân sĩ, tồn tại cảm giác muốn so lui xuống đi lão la muốn mạnh hơn nhiều. Là thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quý sư phụ, ta nhất định chú ý. Nhất định chú ý, tả bí thư lại càng hoảng sợ. Liên tục không ngừng mà đối với quý sư phụ cúi người. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Nói thật, hắn không phải không nhớ rõ quý sư phụ cái quy củ này. Hắn là cố ý nhắc nhở Cốc Suất một câu. Đối với Cốc Suất tính tình, nhưng hắn là hiểu rất rõ rồi. Quả thực là hầm cầu ở phía trong tảng đá vừa thối lại vừa cứng a hát. Lão tả nếu không đem là thủ trưởng danh tự điểm ra đến, tự lo lắng người này hội không bán quý sư phụ mặt mũi. Khốc suất lại không phải là cái gì người làm công tác văn hóa. Nổi tiếng tác giả với hắn mà nói, không hề áp lực, vạn nhất nếu là hắn nói ra cái gì không được đương làm lời nói đến. Sâu sắc đắc tội quý sư phụ, đây chẳng phải là không xong. Hắn lão tả thân là cửa Nam phân cục người đứng đầu, Khốc suất thượng cấp, cái này lãnh đạo trách nhiệm chỉ sợ cũng không chạy thoát được đâu. Có lẽ hay là cho hắn đề tỉnh một câu tương đối khá, ngàn vạn chớ nói lung tung lời nói. Về phần bị quý sư phụ phê bình, vậy cũng đành phải vậy. Quý tỷ, quý tỷ, ngươi xem nhìn, ngươi nhìn xem, bọn hắn tự đối với ta như vậy, cái này như cái gì lời nói? Cái này như cái gì lời nói? Chẳng lẽ ta là phạm tội phân tử sao? Quý tỷ, ngươi là hiểu rõ ta nhất, là thủ trưởng cũng hiểu rõ ta nhất, ta là người như thế nào? Các ngươi cũng biết, ngươi xem bọn hắn là như thế nào đối với ta? Diêu Tiền Tiến cơ hồ là tại gào thét. theo hắn cái này thái độ đến xem, thỏa thỏa chính là tìm được rồi nhà mẹ đẻ người tiết tấu. Đơn theo điểm này cũng nhìn ra được, hắn và quý tỷ, thậm chí cùng La thủ trưởng, quan hệ xác thực không giống bình thường. Quý tỷ hai hàng lông mày nhíu chặt, rất không vui mừng mà đối với Tả bí thư nói ra. Tiểu Tả A Hát, như vậy không tốt sao? Các ngươi công an cơ quan phá án tử, hay là muốn văn minh chấp pháp mới được A Hát? Có phải là, lời kia vừa thốt ra, Khốc Suất cùng Vương Vi lại liếc nhau, đều đối với vị này quý sư phụ bội phục đắc vô cùng. Thật sự rất thấy bản lĩnh A Hát. Người ta quý sư phụ căn bản là không hỏi Diêu Tiền Tiến phạm cái gì sự tình, cũng không thẩm vấn Tử. Nàng nếu hỏi cái này thì có thể thụ người nắm thóp. Cái gì can thiệp tư pháp, mũ đều là có thể bụp lên đi. Nàng mượn văn minh chấp pháp nói sự tình, Diêu Tiền Tiến phạm cái gì sự tình ta mặc kệ, thậm chí các ngươi có hay không đánh hắn ta cũng vậy mặc kệ. Ta chính là yêu cầu các ngươi văn minh chấp pháp, thỏa thỏa, một điểm tật xấu không có. Các ngươi quyết không thể nói ta can thiệp tư pháp, càng không thể nói ta bao che cái gì. Ta đều không hỏi qua một câu bản án sự tình sao? Các ngươi chỉ để ý theo lẽ công bằng phá án chính là ai làm vượt các ngươi. Nhưng đối với lão Tả xưng hô, lại bất động thanh sắc mà do Tả bí thư biến thành Tiểu Tả. Lời này lời nói gian lộ ra áp lực thật lớn, lập tức đập vào mặt, Tiểu Tả trơn bóng trên trán, lập tức tựu mồ hôi lạnh đầm đìa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.